Công lược Nam Phụ, chương 155, Công lược Nam Thần Quốc Dân, 02. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, chỉ là dưới góc nhìn của Lăng Vu Đề. Nguyên thân được người nhà chiều quá mà hư thôi. Suy nghĩ của cô ấy rất đơn thuần, cũng không ngụy trang chính mình. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Xưa nay cô ấy sẽ không nghĩ tới lời mình nói ra. Có làm thương tổn đến người khác không? Cũng sẽ không nghĩ tới, lời mình nói ra có chọc người ta chán ghét hay không. Người như vậy thì kỳ thực cũng không thích hợp với cái nơi phức tạp là giới giải trí này. Chỉ là nguyên thân tiến vào giới giải trí, cũng không phải đơn thuần vì để trở thành minh tinh mà thôi. Địa điểm quay phim là sân tập bên cạnh khu trường đại học. Xa xa thì Lăng Vu Đề có thể nhìn thấy không ít nhân viên ở đó. Những nhân viên kia nhìn Lăng Vu Đề được người người hộ tống đi ra. Đều hơi dừng công việc trong tay một chút, đa số nhân viên đều sẽ cười lấy lòng chào hỏi cô. Lăng Vu Đề chỉ ngạo kiều dương cằm, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Kỳ thực trong lòng cô căng thẳng đến mức không kiềm được. Có điều cũng may cô tự chủ coi như không tệ, mới học được cử chỉ của nguyên thân giống đến 10 phần. Có một cái thế giới nhiệm vụ vì thay đổi tính cách nguyên thân mà bị hoài nghi thân phận rồi. Lăng Vu Đề cũng không dám tùy tiện sửa lại tính cách nữa. Cô nhìn thấy Trình Cẩm Nhiên đang đứng ở trong đám người để chuyên gia trang điểm bổ trang. Cũng chính là đối tượng cô cần công lược, giống như trong ấn tượng vậy. Trình Cẩm Nhiên rất đẹp trai, ngũ quan bởi vì là con lai nên càng lập thể tinh xảo. Như là vương tử từ trong cổ tích đi ra, mái tóc màu cây đay có chút dài, hơi che khuất lông mày của anh. Trình Cẩm Nhiên cao chừng 1m85, lúc này anh mặc áo sơ mi trắng đồng phục học sinh. Đeo một cái cà vạt màu nâu đỏ sọc caro, thêm quần dài nâu đỏ caro. Thoạt nhìn thì chân anh ta đặc biệt thon dài. Trình Cẩm Nhiên có vóc người rất tốt, thuộc về loại mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo lại có thịt ấy. Kỳ thực nếu như không phải biết nội dung vở kịch, Lăng Vu Đề thật sự không thấy được một người có nam tử khí khái như thế sẽ là một người đồng tính luyến. Vu Đề tới rồi, vậy chúng ta liền bắt đầu được chứ? Tiếng đạo diễn làm Lăng Vu Đề hồi thần. Lăng Vu Đề gật đầu với đạo diễn, sau đó nhìn về phía Trình Cẩm Nhiên, thấy Trình Cẩm Nhiên cũng đang nhìn cô. Lăng Vu Đề bắt lấy được vẻ xem thường cùng phản cảm chợt lóe lên trong mắt anh ta. Lăng Vu Đề âm thầm hít sâu điều tiết tâm tình, cởi áo khoác trên người ra đưa cho trợ lý. Sau đó mới đi đến chỗ Trình Cẩm Nhiên. Đạo diễn hô một tiếng để ai vào chỗ nấy. Sau đó mọi người bắt đầu nghiêm túc lên. Lăng Vu Đề chỉnh chỉnh vẻ mặt của chính mình, hơi nhớ lại kịch bản lần này. Bộ này, Trình Cẩm Nhiên là nam chính hot boy, tính cách lãnh khốc bá đạo, mà Lăng Vu Đề thủ vai vị hôn thê điêu ngoa tùy hứng của Trình Cẩm Nhiên. Đạo diễn hô một tiếng, action, Lăng Vu Đề đã tiến vào trạng thái. Cô kéo cánh tay Trình Cẩm Nhiên, trên mặt mang theo vẻ cầu xin. A Viêm, đừng hủy bỏ hôn ước với em có được hay không? Nếu như anh cảm thấy em có chỗ nào không tốt, anh nói cho em nhất định sửa lại. Trình Cẩm Nhiên ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vu Đề đã tiến vào trạng thái nhanh như vậy. Có điều anh cũng là một diễn viên có thâm niên, nên cũng tiến vào trạng thái rất nhanh. Anh không kiên nhẫn bỏ tay Lăng Vu Đề ra, lạnh lùng nói, Diêm Hân Vũ, tôi không thích cô, xưa nay cũng không thích, lúc trước đính hôn với cô thì đều là quyết định của người trong nhà. Hiện tại tôi đã có người trong lòng. Đương nhiên muốn hủy hôn ước với cô rồi. Chất giọng của Trình Cẩm Nhiên rất êm tai. Lăng Vu Đề nghĩ nếu như anh ta không làm diễn viên thì cũng có thể đi làm MC. Trong mắt Diêm Hân Vũ ngấn lệ, nhưng quật cường không cho nó chảy xuống. Đối với sự tuyệt tình của Tư Đồ Viêm, cô có chút không dám tin tưởng. Cho dù giữa bọn họ không có tình yêu, nhưng bọn họ đã cùng nhau lớn lên từ hồi còn bé. Lẽ nào tình cảm thanh mai trúc mã cũng không có sao? Diêm Hân Vũ càng nghĩ càng phẫn nộ rồi tát một cái vào trên mặt Tư Đồ Viêm. Tư Đồ Viêm, giản giai nhân kia tốt như vậy sao? để anh vì cô ta, muốn hủy hôn ước với em. Bởi vì Lăng Vu Đề thật sự đánh Trình Cẩm Nhiên, nên tiếng đánh này rất vang. Mặt Trình Cẩm Nhiên bị đánh cho lệch đi. Trong ánh mắt anh chợt thoáng qua nét kinh ngạc, anh không nghĩ tới Lăng Vu Đề sẽ đánh thật. Một cái tát kia không có chút nương tay nào, hoàn toàn không cần phối âm hậu kỳ. Anh đưa tay vuốt ve chỗ mình bị đánh. Câu môi, cô có được hay không? Tôi quyết định, cô chỉ là hôn thê cha mẹ chọn cho tôi mà thôi. Nhưng tôi chưa từng tán thành. Diêm Hân Vũ lùi về phía sau hai bước. Cô trợn mắt lên nhìn Trình Cẩm Nhiên. Cô ta tốt, ngoại trừ vẻ mặt điềm đạm đáng yêu kia. Còn có cái gì, anh chỉ yêu thích gương mặt đó của cô ta đúng chứ? Tốt lắm, vậy thì em đi lấy đao phá hủy mặt cô ta. Chấm chấm, hét xong, Lăng Vu Đề liền xoay người chạy ra phía sau. Trình Cẩm Nhiên ngẩn người một chút, sau đó chạy đuổi theo. Đạo diễn vội vã hô cắt, Lăng Vu Đề cùng Trình Cẩm Nhiên đều ngừng lại. Mọi người cũng không nghĩ tới cảnh khó như vậy mà Lăng Vu Đề lại một lần liền qua. Đạo diễn vui mừng đến mức không ngậm mồm vào được. Ai nha Vu Đề nha, ngày hôm nay trạng thái thật tốt đấy. Không thấy được, trước kia Vu Đề giấu dốt à? Đạo diễn là một người đàn ông trung niên để râu quai nón. Tuy rằng ông đang cười nhưng Lăng Vu Đề không nhìn thấy ông cong miệng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hàm răng trắng nõn thôi. Tất cả mọi người đều biết, mỗi lần Lăng Vu Đề đóng phim, đều sẽ quên lời kịch, hoặc là không tiến vào trạng thái được. Nên nếu không phải hậu trường của Lăng Vu Đề thực sự quá mạnh mẽ thì sẽ không có ai đồng ý đi mời Lăng Vu Đề đóng phim. Lăng Vu Đề nhận cái khăn của trợ lý đưa tới mà lau nước mắt. Sau đó nhìn về phía đạo diễn rồi nhíu mày. Người ta đều phải tiến bộ. Hiện tại tôi tiến bộ. Rất bình thường, Trình Cẩm Nhiên đứng sau Lăng Vu Đề hơi cong khóe miệng lên. Lộ ra một ánh mắt mang theo khinh thường. Trình Cẩm Nhiên thấy rằng, nhân vật nữ phụ ác độc không thể nghi ngờ chính là bản chất của Lăng Vu Đề. Cho nên cô ta mới diễn tốt như vậy, hoàn toàn cũng là bình thường. Bản sắc diễn xuất mà, Lăng Vu Đề cũng không biết ý nghĩ lúc này của Trình Cẩm Nhiên. Coi như biết rồi thì cô cũng là không đáng kể mà nhún nhún vai. Độ hảo cảm của Trình Cẩm Nhiên đối với nguyên thân là số âm. Cô còn có thể hy vọng Trình Cẩm Nhiên có đánh giá đối với mình tốt được bao nhiêu cơ chứ? Đối với Lăng Vu Đề thì đạo diễn cười híp mắt gật đầu. Không sai, không sai, vậy chúng ta tiếp tục phân cảnh tiếp theo được chứ? Phân cảnh tiếp, chính là Lăng Vu Đề đối diện với An Bối Hy, nữ chủ của thế giới này. Phân cảnh này chính là cô cầm dao lam muốn đi phá hủy mặt nữ chủ. Sau đó nam phụ trong kịch tình cùng Trình Cẩm Nhiên đến ngăn cản cô. Lăng Vu Đề yên lặng nhẩm lại kịch bản trong đầu. Sau đó mới gật đầu. Có thể, rời khỏi sân tập, địa điểm tiếp theo là trên hành lang lầu 2 của trường học. Ai ya, lười và mệt quá, sáng đi nét với thằng bạn, chưa đi nét với thằng cháu. 9 giờ sáng mai mình ra chương tiếp nhé. Cách chương.